như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. 18. Chương 18. Phòng nội yên tĩnh 3 giây. Sầm Sâm, Giang Triệt còn có Triệu Dương đều đồng thời nhìn về phía Thư Dương. Sầm Sâm cùng Giang Triệt còn hảo. Triệu Dương đối hắn khinh thường cùng ghét bỏ quả thực là chói lọi mà viết ở trên mặt. Nhưng Thư Dương ra mặt so Hoàng Hà phía dưới nước bùn còn dày hơn. Tới rồi lúc này, hắn còn kiên cường mà làm bộ không có việc gì phát sinh. Quay đầu lại làm kinh ngạc trạng. Ai ra, tiểu thư, ngươi nhưng xem như tới. Tới, ca ca nhìn một cái. Này đánh chỗ nào tới đại mỹ nhân nào? Quý Minh Thư ngoài cười nhưng trong không cười. Nhéo bao bao liền từ hắn trên đầu tước qua đi. Hắn quán sẽ trang dạng. Lập tức liền ai ra, mà kêu to lên. Câm miệng đi ngươi, ta còn không có chê ngươi tóc quá dầu làm dơ ta bao bao, ngươi kêu gì kêu. Quý Minh Thư tưởng trợn trắng mắt, này hai gã tự mang thư từ nhỏ liền rất có thể nói. Đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu mà đấu võ mồm. Mặt khác mấy người đều thức thời mà không hướng trộn lẫn. Giang Triệt dường như không có việc gì ra đối quy. Sầm Sâm cũng đuổi kịp đối ca. Triệu Dương tắc gõ gõ bên cạnh bàn. Qua Quý Minh Thư từ từ hạ ghét bỏ một hồi Thư Dương. Cùng dĩ vãng mỗi lần đấu võ mồm giống nhau lấy được tính áp đảo thắng lợi sau. Lại lập tức ngồi xuống Sầm Sâm bên cạnh. Sầm Sâm chiều nàng ý bảo mắt bài poker. Nàng đương nhiên mà tiếp nhận. Còn đặc biệt đúng lý hợp tình mà trực tiếp từ Giang Triệt cùng Triệu Dương kia nhìn mắt bài. Sau đó đối chiếu đổi ra bài trình tự. 9, 10, di, quy, ca, thuận tử, ba cái bốn mang hai chương. Đối năm, hảo, ra xong rồi, ta đi. Triệu Dương đem bài một cái. Duỗi trường cổ đi phía trước nhìn mắt, này ai tao được, đã nhiều năm chưa thấy qua loại này chơi pháp, hắn còn có chút đã lâu mộng bức. Quý Minh Thư đã bắt đầu thanh toán tiền đánh bạc, người một cái bao, người ba cái, ta vì cái gì ba cái? Giang Triệt lười nhắc dương mắt, hỏi, Quý Minh Thư, hắn hiện tại tốt xấu cũng là cái vì nhân dân phục vụ cứu tử phu thương áo blau trắng. Ngươi liền một bóc lột dân chúng vô lương giai cấp tư sản. Ngươi ba cái làm sao vậy? Triệu Dương nháy mắt có loại chính mình chiếm đại tiện nghi ảo giác. Quý Minh Thư còn đối với Giang Triệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tiếp tục nói. Nói nữa, ngươi anh em vừa mới nói. Ai kiếm tiền nhiều ai liền phải nhiều vì chim hoàng yến làm cống hiến. Ngươi ba cái, thực công bằng, Giang Triệt không cho là đúng. Úp. Hắn không phải ta anh em monster, ta vừa mới không phải nói như vậy đi. Thư Dương một đầu dấu chấm hỏi, quay đầu lại xem Giang Triệt, không phải, ba cái bao ngươi đến nỗi như vậy trở mặt không biết người sao. Giang Triệt, vậy ngươi mua ta mua theo ta mua, mua 10 cái, Quý Minh Thư thật khi trình diễn biến sắc mặt như phiên thư. Cười tủm tỉm chống cằm nói. Cảm ơn Dương ca. Thư Dương thổi bức chưa bao giờ khóa đầu óc. Lúc này lấy lại tinh thần nhớ tới Quý Minh Thư bao bao giới vị. Trong lòng đều ở lấy máu. Hắn quay đầu tưởng kích Sầm Sâm. Vãn hồi điểm nhi tổn thất. Sâm ca, người ngày thường như thế nào ngược đãi nàng. Bao đều không cho mua. Còn muốn tới hố chúng ta. Sầm Sâm căn bản không chịu hắn kích. Chỉ bình đạm nói. Tiểu thư tương đối cần kiệm quản gia. Quý Minh Thư cũng đúng lúc dâng lên một cái phụ nữ nhà. Lành cần kiệm quản gia tươi cười. Thư Dương, ngoặc kép, OJBK, hai người thật là tuyệt phối, chạy nhanh khóa từ biệt trở ra tai họa lương dân. Hôm nay tụ hội Quý Minh Thư hãm hại lừa lấy mười mấy bao. Mọi người đều nhường nàng, đã lâu không thấy, cũng thích khai nàng vui đùa. Quý Minh Thư còn lại là ở thay thế Sầm Sâm, đền bù không khí chung hắn thiếu hụt không lắm sinh động kia một góc. Mọi người đều là người thông minh, toàn bộ hành trình đều không có người nhắc lại, Lý Văn Âm, này một lôi khu. Lý Văn Âm là Sầm Sâm bạn gái cũ, tai tiếng kỳ dài đến 3 năm, thực tế nhiệm kỳ 3 tháng, kỳ thật bạn gái cũ cũng không phải cái gì không thể đề cấm kỵ đề tài. nhưng mấu chốt chính là, Lý Văn Âm cùng Quý Minh Thư hai người thực không đối phó. Trung học thời đại liền lẫn nhau ganh đua tranh giành, náo loạn không ít không thoải mái. Hơn nữa Lý Văn Âm nhìn như tiêu sái, nhưng thường thường liền phải biểu hiện một chút đối Sầm Sâm dư tình chưa xong. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm kết hôn năm thứ nhất, Lý Văn Âm liền dựa thứ nhất mối tình đầu tiểu chuyện xưa. Ta tiền nhiệm kết hôn ở Weibo lửa lớn, cái kia Weibo sau lại tuy rằng lấy, không nghĩ quấy rầy đối phương sinh hoạt vì từ bị Lý Văn Âm tự hành cắt bỏ, nhưng ở trên mạng bị đại lượng đăng lại, hiện giờ còn thường thường bị người trích dẫn. Tụ hội kết thúc về nhà, Quý Minh Thư một đường cũng chưa nói chuyện, nàng xem cửa sổ xem di động xem kính chiếu hậu. Mưu toan thông qua sở hữu có thể phản quang vật chất mặt bên quan sát một chút Sầm Sâm vi biểu tình biến hóa, nhưng Sầm Sâm không có biểu tình, càng không cần nói chuyện gì biến hóa. Hắn lên xe liền ngủ, trong đầu còn cùng trang radar dường như vừa đến ra liền tỉnh. Quý Minh Thư cũng không biết vì cái gì, liền rất khí, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn. Sầm Sâm đối nàng tiểu cảm xúc hồn nhiên bất giác. Vốn đang tưởng nghỉ ngơi dưỡng sức về nhà khóa khóa phu thê sinh hoạt. Không nghĩ tới tắm rửa một cái ra tới, Quý Minh Thư đã ngủ chết, hắn cũng không để ý nhiều, chỉ ở trong lòng đem khóa phu thê sinh hoạt nhật tử về sau xê dịch. Phía trước nhân chương bảo su sự kiện chậm lại tạp chí quay chụp đã khôi phục. Linh độ bên kia thay đổi một đôi màn huỳnh quang CP. Váy vẫn là muốn chiếu mượn. Quý Minh Thư hiện tại xem cái kia váy cách ứng thật sự. Hận không thể trực tiếp đưa cho bọn họ, tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Thứ năm buổi sáng, nàng mang theo Tưởng Thuần cùng đi linh độ, tính toán làm này chỉ tiểu thổ ngỗng cũng chịu điểm khi còn nhỏ thượng hôn đúc. Hôm nay quay chụp này đối màn huỳnh quang CP là đương thời lưu lượng đậu phộng. Nhân hợp tác một bộ phim thần tượng vận đỏ, từng người duy phấn nhiều. CP phấn cũng nhiều, các fan lập trường bất đồng, ba ngày một xảo năm ngày một mắng, lăng là đêm này số không ra gì tác phẩm hai người xé thành lưu lượng. A Triệt bên kia đánh quang lại hơi chút gần một chút. Đúng đúng, cứ như vậy, Cốc Khai Dương xuyên một thân thời thượng tiểu Âu phục. Đôi tay vây quanh đứng ở lều nội chỉ huy, nàng này tân quan tiền nhiệm có đoạn thời gian. Phó chủ biên tư thế bãi đến cũng là càng ngày càng đủ. Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần ngồi ở studio góc, biên xem quay chụp biên thấp giọng nói chuyện với nhau. Quý Minh Thư, tối hôm qua làm gì đi ngươi? Vốn dĩ chuẩn bị kêu ngươi ra tới xem điện ảnh, điện thoại cũng đánh không thông. Tưởng Thuần, đánh không thông sao? Có thể là tín hiệu không hảo đi. Tối hôm qua đường Chi Châu mời ta xem điện ảnh, Quý Minh Thư quay đầu xem nàng. Bát Đại Sơn Nhân cùng Strawberry lúc sau họ Đường còn nguyện ý lý ngươi. Tưởng Thuần, ngươi mấy cái ý tứ, ta tuy rằng văn hóa tu dưỡng không cao, nhưng ta thực chân thành hảo đi. Ngươi cùng ta nói lúc sau ta liền cho hắn phát WeChat xin lỗi. Hắn nói không quan hệ, còn khen ta đáng yêu đâu. Quý Minh Thư dùng một loại, hắn có phải hay không mù ánh mắt nhìn Tưởng Thuần. Tưởng Thuần mạnh mẽ khen chính mình một đợt, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Đường Chi Châu cùng nhau xem điện ảnh khi tiểu ái muội. Lỗ tai đỏ hồng, nhịn không được vươn ngỗng chảo chụp hạ nàng, cũng mạnh mẽ nói sang chuyện khác nói. Ngươi còn nói ta, Sầm Sâm cùng kia 380 tuyến tiểu trà xanh rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta cũng chưa nhìn đến nguyên nhân gây ra trải qua như thế nào liền đến kết quả. Quý Minh Thư, đều nói chính là cái hiểu lầm, kia nữ tên gọi cái gì ta cũng chưa nhớ kỹ. Ngươi hỏi ta có ích lợi gì, việc này hỏi Quý Minh Thư xác thật vô dụng. Nàng từ đầu tới đuôi cũng liền hiểu rõ Sầm Sâm không có xuất quỹ một việc này nhi. Mặt khác nàng không biết cũng không quan tâm ni bất quá Cốc Khai Dương rất rõ ràng chân tướng. Nhiếp ảnh ra tiếp nhận quay chụp sau. Nàng liền cấp Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần giảng giải một chút sự tình phiên ngoại thiên. Đại khái chính là Trương Bảo Xu là như thế nào làm yêu. Cùng với nàng kết cục lại như thế nào thảm thiết, vốn đang rất có tiền đồ một tiểu cô nương, hiện tại hảo, trực tiếp tuyết tàng, ngươi nói nàng chọc ai không dễ chọc Trương Kỳ. Kia thiếu gia đặc mang thù, hơn nữa loại này tiểu cô nương hưởng qua phong cảnh tư vị. Ngươi muốn nàng lui vòng tìm phân sáng đi chiều về công tác kia cũng không có khả năng. Dù sao về sau lộ rất khó đi là được, Tưởng Thuần nhớ tới cướp đi Nghiêm Úc cùng khoản tiểu bạch. Liên, nửa điểm đồng tình tâm đều nhấc không nổi. Chỉ đánh giá một câu còn không phải nàng chính mình làm. Hơi dừng lại, nàng lại hỏi khác sự. Đúng rồi, các ngươi nói cái kia kêu Thạch Thanh đâu, Cốc Khai Dương nhướng mày. Làm cái cắt cổ động tác, Tưởng Thuần, sao, Cốc Khai Dương, đúng vậy, nói lên cái này ta còn cảm thấy rất kỳ quái. Ngày đó sự nói đến cùng vẫn là ta cùng nàng tư nhân ân oán. Thư Thư nói không phải nàng làm, ta đây cũng không biết tập đoàn vì cái gì muốn xào rớt nàng, Tưởng Thuần đột phát kỳ tưởng. Nhìn về phía Quý Minh Thư, có thể hay không là ngươi lão công làm, ngoặc kép, tỉ muội ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem quá nhiều. Tưởng Thuần bị nàng kia không thể tưởng tượng biểu tình chấn trụ. Nhất thời bế mạch, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình suy luận hợp lý tính. Nhưng thật ra Quý Minh Thư, nghe Tưởng Thuần như vậy vừa nói, đầu tiên là cảm thấy thiên phương dạ đàm, cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào, thừa dịp chung chàng nghỉ ngơi, nàng cấp Sầm Sâm đã phát điều WeChat, Quý Minh Thư, mấy ngày hôm trước ta ở Cốc Khai Dương bọn họ tạp chí xã cùng một nữ xảo một trận. Kia nữ bị khai trừ rồi, Quý Minh Thư, âm thầm quan sát chấm JPG nàng phân phân thần chờ Sầm Sâm hồi âm. Nhưng Sầm Sâm giống như ở vội, sau một lúc lâu cũng chưa động tĩnh. Trong lúc này, Tưởng Thuần đi thượng tranh toilet, Cốc Khai Dương đi ra ngoài tiếp cái điện thoại lại đã trở lại. Khi trở về, Cốc Khai Dương sắc mặt có chút kỳ quái. Quý Minh Thư ngẩng đầu, vừa thấy nàng này biểu tình liền nhớ tới mấy ngày hôm trước bị thông chi, xuất quỹ, sở chi phối sợ. Hãi, ngươi làm sao vậy? Lại một bộ kỳ kỳ quái quái biểu tình, Tưởng Thuần cũng vừa vặn trở về. Biên sát trong tầm tay ở một bên bổ đao, người táo bón sao, không phải, ta mới vừa nhận được một nhân vật siêu tầm thông chi ai. Nàng lão công, thượng tạp chí tu ân ái, Tưởng Thuần toàn bộ liền một tiểu thuyết não, không hề nghĩ ngợi liền chỉ Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương dừng một chút, nàng lão công bạn gái cũ Tưởng Thuần và Quý Minh Thư. Ngoặc kép. Không khí đột nhiên trở nên vi diệu lại xấu hổ, vì giảm bớt loại này xấu hổ, Tưởng Thuần lại phát ra đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Kia, các ngươi linh độ không phải nam trang tạp chí sao? Như thế nào còn phỏng vấn nữ? Bề mặt này không còn vỗ nữ đâu sao? Cốc Khai Dương về sau chỉ hạ, ngay sau đó lại nói, ta ngẫm lại biện pháp, này tuyển đề cũng không nhất định phi Lý Văn Âm không thể. Bất quá Lý Văn Âm hai ngày này hẳn là liền đã trở lại, nàng có thể nghĩ cách cự tuyệt vị này siêu. Tầm đối tượng, cũng thật không có biện pháp ngăn cản nhân ra ngồi máy bay bay trở về tổ quốc mẫu thân ôm ấp. Đúng lúc này, Quý Minh Thư di động vang lên hạ. Sầm Sâm, ta là Mani. Quý Minh Thư nhìn này ngắn gọn ba chữ, hơi dừng lại. Sầm Sâm, ngươi ở tạp chí xã. Quý Minh Thư. Ngoan ngoãn gật đầu chấm JPG Sầm Sâm, ta đây tan tầm đi tiếp ngươi. Quý Minh Thư nhìn trên màn hình ngắn gọn đối thoại, không biết vì cái gì, liền có điểm tiểu vui vẻ, nàng không nhịn xuống kiểu khóe môi, ngay sau đó lại ngồi thẳng thân mình liêu liêu tóc, thập phần cao quý lãnh diễm mà đối Cốc Khai Dương nói. Không cần, liền làm nàng phỏng vấn. Ta đảo muốn nhìn nàng có thể nói đóa cái gì hoa nhi tới. Tưởng Thuần ở bên yên lặng uống nãi. Cùng Quý Minh Thư hỗn nhiều, tổng cảm thấy nàng lời ngầm là cái này tiểu bích chỉ nếu là dám nói hưu nói vượn xem ta không. Giết chết nàng, hết chương.